Thông Linh Pháp Y, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả công tử Cật Trà Khư, cái ví mới này là hàng hiệu, ở cửa hàng khoảng 3.000 đến 5.000 tệ, mà cái ví cũ là hàng vỉa hè còn dùng trong nhiều năm, từ đây hình thành hai điểm đối lập. Mà ở trong cái ví cũ trừ bỏ tiền mặt là khoảng 8.000 tệ thì còn một cái thẻ ngân hàng, ngoài ra không có giấy tờ gì khác. Lục Ly cũng không làm phiền khoa kỹ thuật đi tra chủ thẻ ngân hàng, chính mình điều tra một chút cũng biết được chủ thẻ ngân hàng là ai. Liền chỉ cần chuyển khoản cho số thẻ trên thẻ ngân hàng, ở bước xác nhận chuyển khoản sẽ xuất hiện tên của chủ thẻ. Đây là bước cuối cùng để phòng ngừa việc chuyển sai số tài khoản. Dùng phương pháp này anh biết được chủ thẻ là bố của Lư Minh Tuần, người chết Lư Huy Dương. Lúc cảnh sát đầu tiên đến hiện trường không hề phát hiện được tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc ví tiền. Cho nên Lục Ly từng hoài nghi là vào nhà ăn trộm, sau đó bị chủ nhà Lư Huy Dương phát hiện. Trong tình huống cấp bách đã gờ yêu tà ết chết Lư Huy Dương. Nhưng sau khi Lư Minh Tuấn xuất hiện, từ lúc cậu ta nhận thi thể, Lục Ly liền loại bỏ trường hợp đó, hơn nữa sau khi có kết quả xét nghiệm của Ly Thủy Tinh phát hiện trong phòng bọn họ liền đặt hiểm nghi lên người Lư Minh Tuấn. Nhưng đến sau lại Lư Minh Tuấn sau khi xuất hiện, từ hắn đi nhận thi bắt đầu, Lục Ly liền lật đổ phía trước phòng đoán, hơn nữa phòng trong cái kia pha lê ly nước xét nghiệm kết quả hiện tại cũng ra tới, bọn họ lập tức liền tòa định hiểm nghi người Lư Minh Tuấn. Trên ly nước có hai vân tay. Một cái là của người chết Lư Huy Dương, cái còn lại là của Lư Minh Tuấn. Vì là con trai của nạn nhân, cậu ta trở lại trong nhà mình, đụng tới cái ly nước hoặc lấy nước uống đều có khả năng, cho nên vân tay của cậu ta có trên ly cũng là bình thường. Chỉ là chất lỏng còn lưu lại trong ly, sau khi xét nghiệm phát hiện bên trong có thành phần của thuốc ngủ. Kết hợp cùng báo cáo của Tần Pháp Y, Lục Ly hoài nghi nạn nhân bị hạ thuốc ngủ, dẫn tới năng lực phản kháng bị yếu đi. Sau đó hung thủ tiến hành gờ yêu tà ết hại nạn nhân, một dao mất mạng, cuối cùng lấy chăn bọc lấy người chết nhằm che giấu mùi thối của thi thể. Sau đó hung thủ cầm ví của Lư Huy Dương, bên trong tiền mặt cùng thẻ ngân hàng toàn bộ đều mang đi. Nhưng ở hiện trường cùng chung quanh đều không có tìm được hung khí, ở trên người Lư Minh Tuấn cùng không tìm thấy cái đồ vật gì giống hung khí. Vì sao Lục Ly lại chắc chắn hung thủ là Lư Minh Tuấn? Đó là từ những lời khai những người xung quanh mà biết được. 5 ngày trước khi thi thể được phát hiện, cũng chính là ngày 4 tháng 8, hàng xóm cùng tầng nhìn thấy Lư Minh Tuấn về đến nhà, cùng hôm đó còn nhìn thấy Lư Huy Dương đi chợ mua thức ăn. Mà một tiểu thương bán rau ở chợ cho biết hôm đó Lư Huy rất vui vẻ nói con trai từ trường học trở về thăm ông ta, muốn ít rau về làm chút đồ ăn ngon cho nó. Từ đó về sau người xung quanh không có gặp qua Lư Huy Dương. Cho đến 3 ngày sau, cũng chính là ngày 7. 8. Có người thấy Lư Minh Tuấn đeo ba lô giống ba lô mà cảnh sát phát hiện xuất hiện ở dưới tầng, trên mặt còn tươi cười chào hỏi người đó. Hơn nữa còn chủ động đề cập với người đó, hai ngày này cậu ta sẽ dẫn bố đi ra ngoài chơi. Còn nói bọn họ vốn dĩ sáng sớm nay xuất phát, chỉ là tới sân bay phát hiện quên mất đồ vật quan trọng cho nên cậu ta quay lại lấy. Đây là điểm khả nghi đầu tiên mà Lục Ly thấy. Đi ra ngoài chơi liền đi chơi, không cần kể tỉ mỉ với hàng xóm như vậy. Cách chương.